Kiếm từ trên trời đến. Tác giả: Tiêu Thư. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 202. Chương 202: Kiếm trận. Ba canh, Chu Linh Thù không có nhiều giới thiệu, chỉ là nhàn nhạt nói một câu: "Chư vị sư thúc, lên đường đi." Đám người trầm mặc không nói. Theo Chu Linh Thù một nhóm đi ra ngoài, Tống Vân Ca cùng Chu Linh Thù cùng Trác Tiểu Uyển sóng vai. Phía sau là đám này Phượng Hoàng Nhai cao thủ. Tống Vân Ca nói, nhân số chiếm thế yếu là đủ. Chu Linh Thù ngạo nghễ nói. Tống Vân Ca nhìn nàng như thế, không nói thêm lời. Một đoàn người ra quân chủ phủ về sau, lập tức phân tán ra đến, hóa thành từng đạo gió thổi qua phố lớn ngõ nhỏ, vượt qua tường thành, tiến vào trong rừng cây, tựa như từng đợt gió lướt qua ngọn cây, rất mau tới đến kia một ngọn núi eo, vọt thẳng đi vào. Tống Vân Ca thấy líu lưỡi, dựa vào chủ ý của hắn là tính trước làm sau, trước dụ là một bộ phận cao thủ ra, tập trung trừ bỏ, lại đối phó một đạo khác, chỉ cần tốc chiến tốc thắng, lấy nhiều đánh ít, có thể kiến công, cuối cùng hóa nhân số thế yếu vì ưu thế. Tuyệt không phải hiện tại như vậy vọt thẳng đi vào. Giết! Một đạo kêu nhỏ âm thanh bên trong. 18 người một tổ, bay ở bầu trời vậy mà tạo thành một đầu phượng hoàng. 18 chuôi hỏa hồng kiếm quang chỗ ngưng, sinh động như thật. Ngay tại luận bàn so tài chúng thiên mị nghe được động tĩnh. Nhìn qua lúc, nhìn thấy chính là hai con dài ba trượng hỏa hồng phượng hoàng lao xuống mà tới. Hỗn đàn, dám đánh lén, giết chết. Một đạo vang dội thiên mị ngữ vang lên, ngắn ngủi mà dữ dằn. Chúng thiên mị nhau nhau hành động, hoặc là ẩn trốn, hoặc là rút đao bay thẳng, hoặc là tà chắc bay vòng. Tống Vân Ca cùng Trác Tiểu Uyển cùng Chu Linh Thù đứng tại trên tường cúi nhìn. Nhìn thấy hai con hỏa hồng phượng hoàng đánh đâu thắng đó. Những nơi đi qua, không ai cản nổi, đối cứng, ta chắc bay vòng muốn đánh lén, độn không đánh lén, không một may mắn thoát khỏi, đều ngã xuống đất mà chết. Hai con hỏa hồng phượng hoàng những nơi đi qua không một may mắn còn sống sót. Mặc kệ là thiên mị bên trong quỷ chi vẫn là thần chi, đều chết bởi hai con hỏa phượng hoàng hạ. Tống Vân Ca cùng Trác Tiểu Uyển đều sắc mặt nghiêm túc. Chu Linh Thù lộ ra nụ cười nhàn nhạt, sóng mắt doanh doanh lộ ra tự hào. Đây chính là phượng hoàng kiếm trận. Đối với đơn đả độc đấu cao thủ mà nói, không có chút nào ngăn cản chi lực. Hai con phượng hoàng tiếp tục bay lượn, không có tản ra, từng cái lướt qua vài chục tòa kiến trúc, cuối cùng trôi hướng nơi xa, biến mất không thấy gì nữa. Tống Vân Ca thở ra một hơi, hắn tâm bỗng nhiên yên tĩnh, không còn lúc trước táo bạo. Lúc trước là cảm thấy mình cái này một thân tu vi tự vệ có thừa, có thể tung hoành tới lui, hiện tại xem ra, tại tông môn trước mặt, mình vẫn là yếu đuối cực kỳ. Nếu như đụng tới một con hỏa phượng hoàng, chỉ sợ chưa hẳn có thể toàn thân trở ra. 18 thanh kiếm uy lực tập trung lại, ngẫm lại liền biết nhiều đáng sợ. Mình lợi hại hơn nữa cũng là không ngăn nổi. Vân Thiên Cung có như vậy trận pháp sao? Tống Vân Ca đột nhiên hỏi. Chu Linh Thù khẽ cười một tiếng. Người sợ hãi, như vậy uy lực làm sao có thể không sợ? Tống Vân Ca lắc đầu nói. Nếu như Vân Thiên Cung thật có như vậy trận pháp, ta còn thực sự trốn không thoát. Bọn hắn không có, Chu Linh Thù nói, yên tâm đi, chỉ có chúng ta Phượng Hoàng Nhai truyền thừa trận pháp, các ngươi Thiên Nhạc Sơn cũng không có. Tống Vân Ca nhíu mày nghĩ nghĩ, chúng ta cũng có kiếm trận. Hắn lập tức lắc đầu, Thiên Nhạc Sơn kiếm trận tại Phượng Hoàng kiếm trận trước mặt liền cùng trò trẻ con, uy lực ngày đêm khác biệt. Đi thôi, chúng ta trở về, Chu Linh Thù nói. Nhìn lần này Viên Phi Tông còn có trung thực hay không? Tống Vân Ca nói, tổn thất nặng như vậy, bọn hắn sẽ không cam lòng. theo hắn từ Thiên Mị nhớ được đến, viên phi tông rất lớn, to như vậy dị vực 1/4 thuộc về Thiên Mị. Thiên Mị cao thủ nhiều xa xa không phải lục đại bất luận cái gì một tông có thể so sánh. Bất quá viên phi tông khó ra quỷ chi cùng thần chi. Lần này hao tổn nhiều như vậy, nhất định sẽ đau lòng. Một khi đau lòng liền sẽ không cam lòng, liền sẽ nghĩ biện pháp trả thù lại, sẽ còn lại đến. Chu Linh Thù trầm ngâm. Tống Vân Ca gật gật đầu. Chu Linh Thù xem hắn, ngươi như vậy hiểu rõ viên phi tông, có thể đoán được. Tống Vân Ca nói, Thiên Mị tâm thái là nhìn xuống chúng ta, tựa như thợ săn nhìn con mồi. Một khi bị con mồi phản phệ, nhất định nghĩ trăm phương ngàn kế diệt trừ con mồi, mà không phải tránh chiến. Có đạo lý, xem ra muốn để sư thúc bọn hắn lưu thêm một hồi. Chu Linh Thù nhẹ gật đầu, Tống Vân Ca gật đầu. Trác Tiểu Uyển nói, Phượng Hoàng kiếm trận hẳn là rất khó luyện đi. Chu Linh Thù thở dài một hơi. Rất khó, Phượng Hoàng kiếm trận chính là bí truyền. Chính là ta cũng không biết. Cần trải qua mấy đạo khảo nghiệm mới có thể tiến nhập Thiên Cơ Điện. Vài năm khổ tu mới có thể học được. Như thế phiền phức, Tống Vân Ca nói, chắc hẳn cũng không nhiều. Chu Linh Thù liếc một chút hắn. Người nghĩ thám thính chúng ta Phượng Hoàng nhai hư thực đi, hiếu kỳ nha. Tống Vân Ca mỉm cười. Chu Linh Thù nói, chí ít có 9 tổ kiếm trận, về phần còn có hay không càng nhiều. Vậy ta liền không biết. 9 tổ, Tống Vân Ca tán thưởng. Quả nhiên thực lực hùng hậu. Trác Tiểu Uyển nhẹ nhàng gật đầu. Nàng phỏng đoán một chút. Chỉ sợ toàn bộ Thiên Nhạc Sơn đệ tử cộng lại ngăn không được 9 tổ Phượng Hoàng kiếm trận. Chúng ta cũng đi thôi. Tống Vân Ca nói, vạn hồn luyện thần phù đã hoàn thành thu lấy thôn phệ. 65 đạo hồn phách đã toàn bộ tiến vào bên trong. Mình bây giờ cần hảo hảo ngủ một giấc. Đi, Chu Linh Thù quay người đi trở về. Lần này Tống Vân Ca ngươi xem như lập một đại công. Sẽ cho ngươi ghi lại, là ta cùng Trác sư muội cùng một chỗ phát hiện. Tự nhiên không thể thiếu nàng. Chu Linh Thù gật đầu, Trác Tiểu Uyển mỉm cười, nàng không có chối từ, như vậy kỳ công xác thực khó được, mình cho dù tu vi cao thâm, nghĩ lập dạng này kỳ công cũng có thể gặp mà không thể cầu. Tống Vân Ca yếu ớt tỉnh lại, thần thanh khí sảng, tinh thần sức khỏe dồi dào vô cùng, thiên địa trở nên rõ ràng rất nhiều, hắn âm thầm lắc đầu. Nếu như Đại Nhật Như Lai còn rất tốt, mình bây giờ chỉ sợ có thể tiến thêm một tầng. Hắn ra tiểu viện, đi vào phía trước lúc, phát hiện Trác Tiểu Uyển đã trên luyện võ tràng luyện kiếm. Kiếm quang thướt tha, giả dích như nước, mà Trác Tiểu Uyển cũng không phải là tự mình một người. Còn có một cái đối thủ, đang cùng nàng so chiêu, chính là Mai Oánh. Mai Oánh một bộ tử sắc quần áo, tuyết trắng khuôn mặt căng thẳng, tại Trác Tiểu Uyển áp bách dưới tràn ngập nguy hiểm, nàng lại nhếch môi đỏ, hai mắt hiện lên quật cường, liều mạng duy trì không ngã, giống như cuồng phong sóng dữ bên trong thuyền nhỏ. Tống Vân Ca lộ ra tiếu dung, Trác Tiểu Uyển đây là tại học được từ mình, muốn bức bách Mai Oánh tiến thêm một bước. Không nghĩ tới Trác Tiểu Uyển còn hào phóng như vậy, xem ra nàng là chưa từng coi Mai Oánh là thành đối thủ. Hắn không có quấy rầy, mình đi vào một bên rút ra xấu tuyết kiếm, nhẹ nhàng huy động, trong đầu cảm ứng đến kiếm phù. Theo tinh thần tăng cường, đối kiếm phù cảm ứng càng thêm rõ ràng, nhìn thấy kiếm phù bên trên kỳ dị đồ án, một mặt là Đại Nhật Như Lai. Một mặt là Đại Thiên Ma, cái này không nên gọi Đại Thiên Ma, mà gọi là Tha Hóa Tự Tại Đại Thiên Ma. Hắn thậm chí có thể cảm giác được bọn chúng tán phát từng tia từng sợi lực lượng. Ngay tại chậm rãi thẩm thấu tiến kiếm phù bên trong, Tống Vân Ca không biết sẽ phát sinh cái gì. Thông qua Thiên Cơ Thư đến cảm ứng, giống như không phải chuyện gì xấu, nhưng cũng không phải chuyện gì tốt. Cát Hung chưa biết, khả năng gần như chỉ ở một ý niệm. Bất quá mặc kệ Cát cùng Hung, hắn hiện tại chỉ có thể cảm ứng, không cách nào can thiệp. Chỉ có thể trơ mắt nhìn xem bọn chúng tại thẩm thấu. Một lát sau, trước mắt hắn kim quang chớp động, lập tức từng đạo kim quang lần nữa trong đầu bay múa. Hắn kiệt lực bắt giữ, một hơi bắt được hai đạo kim quang, đại diễn kiếm quyết lại lĩnh ngộ hai thức. Cái này hai thức đại diễn kiếm quyết lĩnh ngộ về sau, hắn đối với thiên địa ở giữa nguyên khí cũng có đổi mới. Giống như thiên địa trở nên không giống. Hắn khi mở mắt ra, nhìn thấy Mai Oánh chính nhắm mắt lại, không nhúc nhích. Trác Tiểu Uyển thì ở một bên huy động trường kiếm. Phùng Tấn đứng ở một bên khác, đang theo dõi hắn. Tống Vân Ca vẫy tay, hai người tiến đại sảnh. Tông môn triệu ngươi trở về. Phùng Tấn thấp giọng nói, trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu. Cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.